Đế Bá, chương 5393, Tiễn Tam Cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thất Giả khiêu khích như vậy, để tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Ninh Trúc công chúa. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Ninh Trúc công chúa có nên hay không chiến, mặc dù nói Ninh Trúc công chúa chính là lấy Đạm Hải Kiếm hoàng vị hôn thê mà danh hưởng thiên hạ, người người đều tôn nàng, đều biết nàng là quý tộc vô song, nhưng là không nên quên, nàng cũng là Tuấn Ngạn Thập Kiếm một trong. Ninh Trúc công chúa cũng không phải là chỉ là hư danh, cũng không phải là chỉ có mỹ mạo bao cỏ. Nàng có thể trở thành Tuấn Ngạn Thập Kiếm một trong, không phải là bởi vì nàng xuất thân từ Mộc Kiếm Thánh Quốc, cũng không phải bởi vì nàng là Đạm Hải Kiếm hoàng vị hôn thê. Ninh Trúc công chúa có thể danh liệt Tuấn Ngạn Thập Kiếm một trong, nàng hoàn toàn là dựa vào thực lực danh liệt trong đó. Nàng một tay kiếm pháp, vậy cũng xem như kinh tuyệt thiên hạ, thế hệ trẻ tuổi, hãn hữu địch thủ. Làm càn! Lúc này Tinh Xảo hoàng tử quát lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra. Liền ngươi một cái vô danh tiểu bối, chỗ nào cần công chúa điện hạ xuất thủ, ta xuất thủ liền chém ngươi, cần gì làm bẩn công chúa điện hạ ngọc thủ. Đối mặt tại Tinh Xảo hoàng tử gào to, Lý Thất Giả nhìn cũng không nhìn một chút, cái này khiến Tinh Xảo hoàng tử 10 phần khó xử. Lý Thất Giả đây là trần trụi xem thường hắn, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Tiểu tử, có dám hay không ra ngoài, đánh với ta một trận. Tinh Xảo hoàng tử không khỏi lạnh lùng nói, nếu như nơi này không phải cổ ý trai địa bàn, nếu như nơi này không phải Chí Thánh Thành mà nói, Tinh Xảo hoàng tử đã sớm động thủ giáo huấn Lý Thất Giả, căn bản cũng không cần khách khí như vậy. Chỉ bất quá, tại trong Chí Thánh Thành này, hắn cũng chỉ đành thu liễm một chút, bằng không, hắn đã sớm nhịn không được xuất thủ. Lý Thất Giả không nói gì, mà Ninh Trúc công chúa lại chậm chậm nói ra. Chúng ta không nhất thời vội vã, có cơ hội, nhất định sẽ so tay một chút. Tùy thời phụng bồi, Lý Thất Giả nở nụ cười, 10 phần tùy ý, cũng không để trong lòng. Cái này khiến Tinh Xảo hoàng tử 10 phần khó xử, hắn là một bụng nộ khí, lại vẫn cứ lại không chỗ phát tiết, hắn hận không thể hiện tại liền hào hào giáo huấn một chút Lý Thất Giả. Chính là, Ninh Trúc công chúa lại có lời trước đây, hắn không thể không cho Ninh Trúc công chúa mấy phần thể diện. Chúng, ha, rốt cục bị ta giải khai. Ngay lúc này, trong một cái góc kêu to một tiếng vang lên, 10 phần cuồng bạo bộ dáng, cười to hô to. Bà nội gấu nó chứ, rốt cục bị ta thăm dò rõ ràng huyền diệu của nó. Cổ ý trai đám quy tôn tử này, thật sự chính là có chút tài năng. Dạng này cuồng bạo kêu to, vang vọng toàn bộ cửa hàng, người ở chỗ này cũng không khỏi nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp tại nơi hẻo lánh một cái mâm lớn trước đó, đứng đấy một người lão hán. Lão hán này, dáng dấp rất gầy, cho người ta một loại da bọc xương cảm giác, nhưng lại cho người ta một loại rất cứng rắn cảm giác, tựa hồ nó một thân xương cốt rất cứng rắn, cái gì đều gãy không ngừng. Lúc này, lão hán này một đôi mắt đỏ bừng, một bộ cuồng nhiệt bộ dáng. Hắn hai mắt đỏ bừng này, cũng không biết có phải hay không thức đêm quá nhiều, khiến cho hai mắt hiện đầy tơ máu, hay là bởi vì hắn quá mức hưng phấn, khiến cho hai mắt sung huyết. Tóm lại, ở thời điểm này, lão giả này thoạt nhìn là lâm vào điên cuồng dân cờ bạc, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn không gì sánh được thần sắc. Ngay lúc này, nghe được, ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tiếng vang lên. Chỉ gặp trước mặt lão giả mâm lớn đột nhiên phát sáng lên, ngay sau đó, một cỗ quang toàn xuất hiện, trên mâm lớn tất cả ngăn chứa đều lập tức phát sáng lên, nghe được. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm vang lên, chỉ gặp từng cái ngăn chứa giao thoa, toàn bộ mâm lớn vậy mà thoáng cái mở ra. Lão hán này mừng khấp khởi đem bên trong tinh bích từ bên trong móc ra, hắn cười to nói ra. Bà nội gấu nó chứ, rốt cục có thể quang minh chính đại lấy ra. Không cần mở dương ngầm, thoải mái. Thành công, nhìn thấy một màn này, có người quát to một tiếng, nói ra. Lại bị Tiễn Tam Cường phá giải mâm lớn này, quá ghê gớm. Tiễn Tam Cường thật sự là khó lường nha, mâm lớn này coi như không phải cường đại nhất mâm lớn, đó cũng là có thể đi vào top 10, phức tạp thâm ảo, lại bị hắn giải khai. Cũng có cường giả thế hệ trước thấy cảnh này, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Tam Cường tiền bối mở ra một cái mâm lớn, nhất định là nắm giữ một chút biến hóa ảo diệu, thật là đáng tiếc. Trong lúc nhất thời, cũng có một chút tu sĩ cường giả hối hận không thôi. Tại vừa rồi, bọn hắn đều xem náo nhiệt, căn bản cũng không có đi chú ý mâm lớn, không nghĩ tới, hiện tại lão hán này lại là giải khai mâm lớn này. Nếu như mọi người đều biết lão hán này có thể giải khai mâm lớn này mà nói, vậy nhất định hào hào quan sát, đem lão hán thủ pháp một mực nhớ kỹ, nói không chừng đến lúc đó có thể ở trên thiên hạ đệ nhất bàn có thể sử dụng đến. Mặc dù nói, giải khai nơi này mâm lớn, không nhất định có thể giải khai thiên hạ đệ nhất bàn, nhưng là, nếu như ngay cả nơi này mâm lớn đều không giải được, vậy cũng đừng nghĩ lấy đi mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Tiễn Tam Cường là một cái thập phần cường đại tán tu, uy danh hiển hách, có rất nhiều người nói hắn thiên phú hơn người, hiện tại hắn vậy mà giải khai một cái mâm lớn, xem ra truyền ngôn không giả, Tiễn Tam Cường thiên phú thật là cao tuyệt. Tiền bối, ngươi là thế nào giải khai mâm lớn này? Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người tuôn hướng Tiễn Tam Cường bên kia, tất cả mọi người tiến tới nhìn. Bởi vì tất cả mọi người muốn biết một chút chi tiết, thậm chí muốn có thể học trộm một chút đồ vật, nếu như cái này thật có thể dùng ở trên thiên hạ đệ nhất bàn, nói không chừng chính mình liền có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, trở thành thiên hạ nhà giàu nhất. Trong lúc nhất thời, Tiễn Tam Cường bốn phía bị vây đến lít nha lít nhít, chật như nêm cối, không biết bao nhiêu người muốn từ Tiễn Tam Cường nơi đó học trộm một chút đồ vật đâu. Nhìn thấy một màn này, lúc này, Ninh Trúc công chúa xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem Lý Thất Dạ, nhàn nhạt nói ra. Người có dám hay không mở một ván thử một chút đâu, nơi này mâm lớn đủ loại kiểu dáng đều có, độ khó cao thấp không giống với, người có năng lực này mở ra một cái mâm lớn sao? Lý Thất Dạ nhìn Ninh Trúc công chúa một chút, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Cái này cũng có thể xưng mâm lớn, một chút phổ thông thủ pháp mà thôi, mở chi có gì khó vậy? Khẩu khí thật lớn, Tinh Xả hoàng tử không khỏi lạnh lùng nói ra. Người cũng đã biết những mâm lớn này chất chứa có cỡ nào ảo diệu sao? Mỗi lần thiên hạ đệ nhất bàn mở mạnh thời điểm, người có thể mở ra nơi này mâm lớn, vậy cũng là lác đác không có mấy, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh mở nơi này mâm lớn, mơ mộng hão huyền. Mở không ra, đó là bởi vì các ngươi ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ nhàn nhạt phát liếc Tinh Xả hoàng tử một chút. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Tinh Xả hoàng tử lập tức sắc mặt đỏ lên. Lý Thất Dạ lời này tương đương ở trước mặt tất cả mọi người, hung hăng quất hắn một bạt tai. Trên thực tế, lúc này không chỉ có là Tinh Xả hoàng tử nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ở đây không ít người đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, bởi vì Lý Thất Dạ nói. Các ngươi, cái này không chỉ có là chỉ Tinh Xả hoàng tử, đây cũng là bao gồm ở đây tất cả tu sĩ cường giả. Tại cổ ý trai cửa hàng khai trương đến nay, người có thể mở ra nơi này mâm lớn cũng không nhiều, mặc dù nói, nơi này mỗi một cái mâm lớn không giống với, độ khó, biến hóa đều có khác biệt, nhưng là, liền xem như thấp nhất khó khăn mâm lớn, người có thể mở ra cũng không nhiều, chớ nói chi là những mâm lớn độ khó cao kia. Vừa rồi, Tiễn Tam Cường mở ra một cái độ khó cực cao mâm lớn, vậy cũng là kinh động đến tất cả mọi người ở đây. Hiện tại Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, đó cũng là tương đương làm nhục tất cả mọi người ở đây, bởi vì ở đây tuyệt đại bộ phận người đều mở không ra nơi này mâm lớn, quản chi là bình thường nhất một cái mâm lớn, đều mở không ra. Tiểu tử, ngươi nói chuyện chú ý một chút, có tu sĩ cường giả vốn là đối với Lý Thất Dạ bất mãn, lạnh lùng nói. Vốn là có tu sĩ cường giả nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, lúc này, lạnh giọng quát. Tiểu tử, ngươi nói chuyện khách khí một chút, nếu không... Không cần hoàng tử điện hạ xuất thủ, ta liền xuất thủ hào hào giáo huấn ngươi một chút. Nhưng là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không để ý tới những tu sĩ cường giả này. Nói như vậy, ngươi là đã tính trước, Ninh Trúc công chúa xoay chuyển ánh mắt, cười lạnh nói ra. Có bản lĩnh, ngươi liền mở ra một cái mâm lớn đến, để mọi người mở mang tầm mắt. Dễ như trở bàn tay, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Bất quá, phép khích tướng. Vô dụng với ta, lúc này Trần Thương Sinh cũng tò mò, chẳng lẽ nói, Lý Thất Dạ thật có thể mở ra nơi này mâm lớn, hắn ở chỗ này thử thật lâu, một cái mâm lớn cũng không mở ra. Công tử muốn hay không thử một chút, Trần Thương Sinh đều muốn mở rộng tầm mắt, nhìn xem Lý Thất Dạ có phải hay không thật có thể mở ra mâm lớn. Ninh Trúc công chúa ở thời điểm này liền châm ngòi thổi gió, nói ra. Đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy liền tới thử một ván, muốn bao nhiêu chi tiêu, ta cho ngươi nổi bật lên, liền sợ ngươi không có bản sự này. Ở thời điểm này, Lý Tất Dạ liền không khỏi xem xét Ninh Trúc công chúa một cái, lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra. Ngươi biết khiêu khích ta là thế nào hạ chàng sao? Thế nào, ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Ninh Trúc công chúa cũng không sợ, ưỡn ngực một cái, cười lạnh một tiếng. Lý Thất Giả không khỏi sờ soạng một chút cái cằm, nói ra. Đột nhiên ta cảm thấy có chút chơi vui, nha đầu, có thể cân nhắc làm ta tỷ nữ, bên cạnh ta đang cần một cái sai sử nha đầu. Làm càn, ở thời điểm này, đứng tại Ninh Trúc công chúa bên người lão giả lập tức gầm thét một tiếng, hắn một tiếng gầm thét, lập tức dường như sấm sét nổ tung, chấn động đến người ở chỗ này hai tay nhức óc. Lão giả này một tiếng gầm thét, lập tức liền để tất cả mọi người ở đây đều biết hắn là một cái vô cùng cường đại cao thủ. Tốt, Vương lão đầu, hô to gọi nhỏ làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây rất nhiều người giật mình nhìn xem lão giả này thời điểm, trong góc Tiễn Tam Cường lại không quan tâm, phất phất tay, nói với Lý Thất Giả. Tiểu tử, có đảm lượng, vậy ngươi có cần phải tới thử một chút nơi này độ khó cao nhất mâm lớn, nếu như ngươi thật có thể mở ra đến. Vậy liền hoàn toàn chính xác có bản lĩnh, đi đoạt đạm hài tiểu tử lão bà, vậy cũng không có gì ghê gớm lắm, thế giới này, chính là mạnh được yếu thua. Có năng lực, đoạt đạm hài tiểu tử lão bà đi. Tiễn Tam Cường, chú ý khẩu khí của ngươi. Lúc này, lão giả bất mãn, nhưng là, Tiễn Tam Cường không quan tâm, cười nói ra. Vương lão đầu, ngươi không phải đối thủ của ta, đạm hài tiểu tử cùng ta chiến một trận chiến còn tạm được. Hừ, ngươi lại chỗ nào là ta bệ hạ đối thủ? Lão giả lạnh lùng hừ một cái. Tiễn Tam Cường cười ha ha, nói ra. Đạm hài tiểu tử, đích thật là có bản lĩnh. Ta lão cốt đầu này đích thật là có chút chịu không được dày vò. Nghe được lời như vậy, người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Xem ra Tiễn Tam Cường thật là cùng đạm hài kiếm hoàng giao thủ qua. Cách chương.